Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 547 cửu biệt gặp lại thân thiết. Này hờn dỗi ngữ khí kêu nam nhân lòng tràn đầy khẩn trương cũng thư hoãn xuống dưới, người rốt cuộc. Làm sao vậy, vì cái gì muốn khóc? Hắn khô cằn hỏi, Tô Nhiễm vội vàng lau lau khóe mắt. Không như thế nào, ta đột nhiên muốn khóc không được sao? Nam nhân chạy nhanh gật đầu. Có thể, chỉ là ta không thích xem ngươi khóc. Ngươi vẫn là cười rộ lên càng đẹp mắt. Tô Nhiễm nghe được trong lòng chua chua ngọt ngọt. Đột nhiên lại tưởng đấm hắn, này nam nhân không phải đi đánh giặc đi sao? Như thế nào hơn 10 ngày không thấy? Người một hồi tới miệng liền trở nên càng ngọt. Cũng không biết là bên người người nào dạy hư hắn. Nàng vội vàng sụ mặt. Không phải nói đói bụng sao? Đến đây đi, đồ ăn sáng mới vừa làm tốt. Ân, nam nhân gật gật đầu. Cũng sụ mặt, cùng nàng một đạo vào phòng bếp nếu Lý Nhị về nhà. Tô Nhiễm liền trực tiếp ở phòng bếp nhặt mấy chương bánh. Lại cho hắn múc hai chén canh đưa qua đi. Lý Nhị giặt sạch tay, liền tiếp nhận bánh bột ngô, một chương gắp yêm củ cải, một chương gắp thịt thỏ tương, tam khẩu hai khẩu liền đem bánh bột ngô đều cấp ăn cái không còn một mảnh. Ngay cả hai đại chén canh hắn cũng đều uống đến một giọt không dư thừa. Sau đó mới buông ra tay, ăn no liền đi tắm rửa một cái đổi thân xiêm y đi. Xem ngươi này một thân dơ. Tô Nhiễm lập tức xoay người, Lý Nhị ánh mắt chợt lóe. Lập tức đuổi kịp, nước ấm sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô Nhiễm tự mình hầu hạ Lý Nhị cởi áo tắm gội. Cầm lấy bồ kết cùng lá lách cho hắn gội đầu. Lau trên người, giặt sạch suốt hai thùng hắc thủy ra tới. Đệ tam xô nước mới xem như sạch sẽ điểm, đem hắn toàn thân trên dưới đều rửa sạch sẽ. Tô Nhiễm mới lại cho hắn phủ thêm áo ngoài. Làm hắn đi trước nghỉ ngơi, nàng tắc muốn đi ra ngoài tiếp tục làm việc nhưng là nam nhân lại đột nhiên bắt lấy tay nàng, lại đem nàng cấp túm qua đi, thậm chí còn trực tiếp liền đem nàng cấp túm vào trong lòng ngực. Tô Nhiễm sửng sốt, ngươi làm gì, hảo chút thiên không thấy ngươi, ta tưởng ngươi, nam nhân nhỏ giọng nói, hai tay chặt chẽ đem nàng cấp vòng ở trong ngực. Người làm ta ôm một cái, Tô Nhiễm trong lòng ngẩn ra. Thân thể lại vô cùng thuận theo dựa sát vào nhau vào hắn trong ngực, tính hắn còn có điểm tự mình. Hiểu lấy, biết rửa sạch sẽ mới đến ôm nàng, bằng không nàng nhưng không cho hắn ôm. Nàng trong lòng nghĩ, đôi tay lại sớm không chịu khống chế cũng chậm rãi nâng lên tới. Vòng thượng hắn eo, đương đôi tay hoàn thượng hắn eo. Tô Nhiễm đôi tay rất dễ dàng liền bắt được đối phương tay cánh tay. Nàng ngực lại là căng thẳng, hắn gầy thật nhiều, có thể nghĩ, mấy ngày nay hắn quá đến có bao nhiêu gian nan. Chính là hắn truyền quay lại tới tin tức lại đối những cái đó chỉ tự không đề cập tới. Chỉ nhặt dễ nghe nói, nàng tuy rằng không hoàn toàn tin những lời này đó, lại cũng không dám nghĩ nhiều, cho tới bây giờ. Nàng mới rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào hắn những cái đó thiên chịu những cái đó khổ Tô Nhiễm. Trong lòng lại nhịn không được lên men, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Nàng đột nhiên nhận thấy được thân mình một nhẹ, nàng sợ tới mức vội vàng đôi tay ôm lấy người nam nhân này cổ. Mới phát hiện chính mình thế nhưng bị hắn cấp chặn ngang bế lên tới. Ngươi làm gì? Nàng sợ tới mức khẽ gọi ta mệt nhọc, nam nhân nghiêm trang trả lời, mệt nhọc ngươi liền đi ngủ à. Ôm ta làm gì, ngươi là chê ngươi còn chưa đủ mệt có phải hay không? Tô Nhiễm tức giận quát lớn, nam nhân mặt vô biểu tình. Ngươi bồi ta, như thế nào bồi? Tô Nhiễm thuận miệng liền hỏi, lời nói mới ra khẩu. Nàng liền nhìn đến nam nhân ánh mắt trở nên vô cùng u ám. Nàng trong lòng lập tức lột bột một chút. Ngươi, ngô, tưởng lại nói điểm cái gì, cũng đã không còn kịp rồi. Nam nhân ba bước cũng làm hai bước đem nàng cấp ôm đến trước giường. Một phen đem nàng buông, sau đó kia cao lớn thân mình liền đè ép xuống dưới. Vốn dĩ liền không yêu nhiều lời nói đôi môi vững vàng phủ lên nàng môi. cũng đem nàng sắp xuất khẩu câu chữ tất cả đều cấp nuốt vào trong bụng đi, hiện tại cũng không phải là nói chuyện thời điểm, hắn có càng chuyện quan trọng muốn cùng nàng cùng đi làm, màn lụa buông xuống. Hoa cúc lê mộc chế tạo giường lớn từ nhẹ nhàng lay động đến dần dần càng ngày càng diêu đến lợi hại. Qua hồi lâu mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, mà lúc này, trong phòng sáng sớm một tia khí lạnh sớm đã bị đuổi đi đến không còn một mảnh. Lưu lại chỉ có vài tia gọi người nhịn không được nhiệt huyết mênh mông khô nóng, Tô Nhiễm mặt đỏ. Toàn bộ, nếu vạch trần chăn nhìn đến bên trong cảnh đẹp, Lý Nhị liền sẽ phát hiện nàng hiện tại toàn bộ thân mình đều hồng toàn bộ. Người thật là, điên rồi, nàng khó khăn hít thở đều trở lại, lập tức cắn răng thấp giọng mắng. Ban ngày ban mặt, người vừa mới trở về Lý, liền không làm chính sự. Hiện tại trong nhà còn có như vậy nhiều khách nhân. Việc này nếu là cho bọn hắn đã biết, ta liền thật, ta không mặt mũi gặp người. Vừa rồi bị hắn làm cho vựng vựng hồ hồ, nàng trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến hắn. Trong đầu một đoàn hồ nhão dường như, căn bản cái gì đều tưởng không được. Chờ tới bây giờ sở hữu nhu tình lưu luyến đạm đi. Nàng mới phản ứng lại đây chính mình đều cùng Lý Nhị hai người làm chút cái gì. Ban ngày tuyên dâm, việc này thật là ném chết người. Lý Nhị lại là vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Hắn một tay ôm lấy nàng bả vai, bàn tay nhẹ nhàng ở nàng đầu vai vuốt ve nói nhỏ. Chúng ta cửu biệt gặp lại, khó tránh khỏi sao sao. Các nàng tự nhiên cũng đều minh bạch, bằng không. Thời gian dài như vậy cũng chưa người lại đây quấy rầy chúng ta. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tô Nhiễm nhịn không được dương mắt chừng hắn, chỉ là nàng hai mắt còn ướt rầm rề. Trên mặt cũng còn sót lại một mặt tình ý. Hiện tại nàng như vậy xem hắn, kia trong mắt tình ý lưu truyền, tự sân tự oán, lại một chút đều không cho nam nhân cảm thấy sợ hãi. Lại càng làm cho hắn, Lý Nhị hầu kết trên dưới giật mình, hắn dầm nuốt vào một ngụm nước miếng, Tô Nhiễm lại sợ tới mức nhảy dựng. Nàng chạy nhanh đẩy ra hắn, ngươi nhưng đừng lại đến, ngươi chạy nhanh cho ta ngủ, bên ngoài còn có rất nhiều sự lý, ta làm việc đi, lần này nam nhân không có lại ngăn đón nàng, hắn liền lẳng lặng dựa vào nơi đó, nhìn nàng vội vàng nhảy xuống giường. Phủ thêm quần áo đơn giản thu thập một chút, nhưng vừa ra đến trước cửa vẫn là đối với gương nhìn lại xem. Lại quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó mới vội vàng đi rồi, nam nhân khóe miệng tức khắc câu đến càng cao, đương Tô Nhiễm vội vàng. Đuổi tới bên ngoài, nàng liền phát hiện đằng trước trở nên càng náo nhiệt, Hoài Nam Vương Thế Tử, Tĩnh Nghi Trưởng Công Chúa ba cái nhi tử. Còn có Khúc Gia Nam Đinh nhóm đều đã qua tới. Bọn họ đang cùng Tĩnh Nghi Trưởng Công Chúa đám người tụ ở bên nhau. Một đám người lại khóc lại cười. Tô Nhiễm ở một bên đứng nửa ngày. Các nàng đều không có nhận thấy được nàng tồn tại. Vẫn là Châu Tỷ Nhi tỉnh ngủ giấc bị bà Vũ ôm lại. Đây, Tĩnh Nghi Trưởng Công Chúa mới hồi phục tinh thần lại. Nàng chạy nhanh lại đây đem Châu Tỷ Nhi ôm vào trong lòng ngực thân thiết nửa ngày. Mới lại nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái. Trấn Tây Vương ngủ hạ. Tô Nhiễm trên mặt lại bất giác có chút phát sốt. Nàng vội vàng gật đầu. Là, ngủ, hắn mệt mỏi mấy ngày này. Cũng là nên hảo hảo nghỉ ngơi hạ Tĩnh Nghi Trưởng Công Chúa gật đầu. Hiện tại, chúng ta cũng nên đi trở về. Nhà của chúng ta Nam Đinh khó khăn đã trở lại. Bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi. Thuận tiện. Chúng ta trong phủ cũng khẳng định còn tồn một đống sự chờ chúng ta đi làm đâu. Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, lúc này nàng mới biết được. Nguyên lai Hoài Nam Vương cùng Lý Nhị bọn họ hai bên hội hợp sau. Hoài Nam Vương cảm nhớ Lý Nhị bọn họ thủ thành vất vả. Cũng biết bọn họ hồi lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Liền ở làm cho bọn họ hỗ trợ vội vàng quét tước một chút chiến trường. Kiểm kê xong nhân số sau, liền thúc giục bọn họ đều trở về nghỉ ngơi. Bên ngoài sự tình liền giao cho Hoài Nam Vương bọn họ đi làm. Lý Nhị bọn họ chờ nghỉ ngơi đủ rồi. Lại tinh thần sáng láng quá khứ giúp bọn hắn cùng nhau xử lý kế tiếp sự tình không muộn. đến nỗi công lao sao? Hoài Nam Vương đương nhiên sẽ không chiếm trước bọn họ, Lý Nhị là cái thứ nhất làm theo, có hắn đi đầu. Những người khác tự nhiên cũng đều từng người cáo từ về nhà. Lúc này mới có Thái An Hầu đám người thượng trấn Tây Vương Phủ tới đón người một màn, hiện tại kinh. Thành nhưng xem như đại thể Thái Bình, bên ngoài còn có như vậy bao lớn quân thủ, lượng những cái đó phản tạc cũng không có can đảm lại hướng kinh thành chạy. Chúng ta đều có thể ngủ cái an ổn giấc. Tĩnh Nghi trưởng công chúa trước khi đi, nàng cũng tinh thần tỏa sáng, chính là Lưu Thất Xảo tỉ muội mấy cái đến bây giờ còn không có tung tích. Cũng không biết các nàng chạy đi nơi đâu, ta còn tưởng rằng lần này quân địch vây thành, các nàng sẽ đứng ra đâu. Đúng vậy, ta cũng cho rằng, Tô Nhiễm thấp giọng nói, bất quá. Không có tung tích cũng không có việc gì. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ta đời này đều sẽ không bỏ qua các nàng đời này cũng mơ tưởng từ ta thủ hạ trốn. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, khi cách lâu như vậy. Mỗi khi nghĩ đến bị kia tỉ muội mấy cái lừa gạt sự tình. Tĩnh Nghi trưởng công chúa vẫn là trong cơn giận dữ, mà lúc này đây. Quân địch vây thành sau, trong kinh thành lại nhảy ra tới không ít người ra. Mưu toan đảo loạn này một bãi nước đục, thậm chí còn có người mang theo nhà mình hộ vệ sấn sông loạn nhập trọng thần lương tướng trong nhà. Làm ác, mệt Hoài Nam Vương Thế Tử vẫn luôn dẫn người tuần du. Mới kịp thời ngăn lại rất nhiều thảm kịch phát sinh, mà cẩn thận một cha, những người này ra đều cùng Lưu Thất Xảo các nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hảo hảo một cái kinh thành. Kinh này một dịch, đã là vỡ nát, liền tính hiện tại chiến sự bình định, kinh thành muốn trở về ngày xưa sức sống cùng vinh quang cũng yêu cầu một đoạn không nhỏ thời gian. Này đó đều là Lưu Thất Xảo các nàng tạo thành. Cái này kêu Tĩnh Nghi trưởng công chúa như thế nào không hận. Tô Nhiễm vội vàng khuyên nàng vài câu, mới đưa Tĩnh Nghi trưởng công chúa đi ra ngoài, Lý Nhị thực sự là mệt mỏi. Ăn no cơm, lại hưởng thụ qua ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực cảm giác. Hắn liền một đầu ngủ đi xuống. Mãi cho đến giữa trưa cũng chưa tỉnh, Tô Nhiễm cũng không kêu hắn. Mà là lại vào phòng bếp, tính toán cho hắn làm một đốn phong phú cơm trưa, hiện tại trong nhà đã không có người ngoài. Cũng không cần cấp bên ngoài các tướng sĩ nấu cơm, nàng lại có thể lộng chút đa dạng ra tới. Ân, còn có Hoa Nhi. Hắn cũng có thể hảo hảo nếm thử tay nghề của nàng. Tô Nhiễm thầm nghĩ, thực mau đem đồ ăn đều chuẩn bị tề đương. Tô Nhiễm bao hảo tóc đang muốn làm việc, liền thấy một cái đầu từ bên ngoài xông ra, là Hoa tỷ nhi, Nhiễm tỷ tỷ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi ra tới một chút được không? Hoa tỷ nhi tiểu tiểu thanh hỏi, Tô Nhiễm nhíu mày. Nhưng nàng vẫn là buông dao phay đi ra ngoài. Chuyện gì? Nàng hỏi, Hoa tỷ nhi không nói, mà là lại phòng bếp phía sau đi rồi vài bước, Tô Nhiễm lại cùng qua đi, lại phát hiện Hoa tỷ nhi đột nhiên xoay người lại, liền bùm một tiếng ở nàng trước mặt quỳ xuống, tỷ tỷ. Thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ, chính là vì ta tương lai, ta cũng là không có biện pháp, ngoặc kép, hết chương.